từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim. Thật không ngờ Tống Kim Quy bốc được bài tốt thì cứ im ỉm, rồi bỗng dưng ngửa bài ra khiến người ta thua không kịp trở tay. Trải qua một trận chiến tranh không khói súng, tuy tình thế phần lớn là không đổi, nhưng địa vị của tôi trong giang hồ đã lên tới mức mắt thường không thấy được rồi. Đến cả lần đổi thuốc đầu tiên sau khi xuất viện cũng là do Tống Tử Ngôn làm. Căn phòng nho nhỏ, ánh đèn ngủ dịu dàng, chàng trai anh Tuấn, còn cô gái duyên ngầm toàn phần là tôi. Đúng là một hình ảnh ấm áp tươi đẹp biết bao. Nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi, tôi yếu ớt lên tiếng nhắc, cái đó có phải là hôi dày không ạ? Hắn cau mày, hình như là sai ở đâu đấy. Tôi cố gắng nâng cái chân đã được băng theo số đo chuẩn của eo lên. Anh băng cũng dày quá rồi phải không? Hắn nhìn cái chân to như bắp chuối của tôi, lại còn nghiêm mặt đáp, thế mới không thấm nước được. Không thấm cái... Từ còn chưa nói ra miệng đã bị hắn lườm cho một cái, phải nuốt ngược lại vào trong bụng. Tôi cười cười, đổi sang chiến thuật thương lượng, đề nghị. Băng giày không thấm được nước cũng tốt, nhưng giờ không có giày nào vừa với cái chân em cả. Hay là cởi ra băng lại đi được không ạ? Cái đồ ưa sĩ diện, chết tiệt kia như chết đuối vớt được cọc, thế mà còn cố nói cho ra vẻ. Được rồi. Hắn lại cúi đầu loay hoay, mãi một lát sau mới ngẩng đầu lên trịnh trọng tuyên bố, buộc chặt mất rồi. Tôi đáp, thế thì cởi ra đi. Hắn nhìn cái chân bị băng trắng lốp như cải thảo của tôi, cởi rồi, nhưng càng cởi càng chặt, kết quả là cởi không nổi luôn. Đây là lần đầu tiên anh phải động tay động chân làm việc, nên lấy tôi ra làm trò đùa phải không? Tôi rất muốn quạc lại hắn mấy câu, nhưng mà lại không dám, thế nên chỉ có thể nín nhịn nói, thế thì lấy kéo ra cắt đi. Kết quả là tìm cả nhà cũng không ra được cái kéo nào. Cuối cùng Tống Tử Ngôn lại trịnh trọng tuyên bố thêm phát nữa, đi bệnh viện đi. Đang định cự tuyệt thì thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Tống Tử Ngôn, tôi lại âm thầm nuốt câu phản đối lại. Yeah.